Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1286, Họa Thủy Đông Di. Chân thần là bực nào tồn tại? Hơn nữa hắn là chân thần tuyệt không phải ngụy thần có thể so với. Cặp mắt trong nháy mắt xuyên thủng hiện đại cùng cổ kim. Có thể nhường cho hắn cảm giác không tưởng tượng nổi là. Đen nhánh cổ thành cùng tần cung lại nhưng đã biến mất ở vùng vũ trụ này cổ kim cùng tương lai bên. Trong, làm sao có thể, hoảng sợ vẻ mặt xuất hiện ở chân thần trên mặt. Hắn cùng với tần cung mấy lần giao thủ. Mỗi một lần cũng mang đến cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Thân hình động một cái. Chân thần xuất hiện lần nữa ở tại thượng cổ thương khung đại lục bên trong hoàng thổ tế đàn trước. Mà lúc này, Thiên Na hoảng sợ cùng kinh hoàng bất an thanh âm liền tự hoàng thổ trong tế đàn truyền tới. Cổ thành, đen nhánh cổ thành, trong truyền thuyết bước ra một bước cuối cùng đen nhánh cổ thành lại thật xuất hiện. A, bước ra một bước cuối cùng đen nhánh cổ thành. Chân thần trên mặt cũng truyền tới kinh hoàng bất an tiếng kêu. Dạ, đen nhánh cổ thành, trong truyền thuyết có một vị khai thiên tích địa đại địa bước ra một bước cuối cùng. Dung hợp vào đến một tòa tự trong hỗn độn sinh ra đen nhánh bên trong tòa thành cổ. Bất quá, vị kia tồn cũng không biết cái này tòa cổ thành bản thân liền là có sinh mệnh. Vì vậy, tại hắn bước ra một bước cuối cùng lúc, linh hồn hắn bị đen nhánh cổ thành cắn nuốt. Bất quá, trong truyền thuyết cái này đen nhánh cổ thành là vô địch với vũ trụ đại hung vật. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở tần cung trên người? Thiên thanh âm bất khả tư nghị vang lên lần nữa. Trong truyền thuyết cổ thành, có thể cái này tòa cổ thành một mực ở tần cung trên người a. Chân thần mở miệng nói. Chân thần, tìm cho ta, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra tòa kia đen nhánh cổ thành. Sau đó đem nó kể cả tần cung đồng thời hủy diệt. Nếu không, coi như ta thật bước ra một bước cuối cùng, cũng sẽ bị cái này tòa cổ thành thật sự hủy diệt. Muôn ngàn lần không thể để cho tần cung cùng đen nhánh cổ thành dung hợp vào một chỗ. Nếu không vũ trụ tất bị đen nhánh cổ thành thật sự hủy diệt. Chúng ta đừng mơ có ai sống. Bây giờ ngươi còn có cơ hội. Thiên liền lớn tiếng như vậy la lên. Là thúc đẩy ngươi. Chân thần đáp đáp một tiếng sau khi. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở tiền sử thương khung đại lục bên trong. Ma quỷ, ngươi có thể đi ra. Ta yêu cầu ngươi cho ta hộ pháp. Thiên thanh âm lần nữa tự hoàng thổ trong tế đàn vang lên. Dạ, thúc đẩy ngươi. Không trung có chút một cơn chấn động. Ma quỷ liền xuất hiện ở tiền sử thương khung đại lục. Ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời. Ma quỷ, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản tần cung đối với ta bể tan tành. Ta bước ra một bước cuối cùng sau khi... Đồng ý ngươi đi làm vũ trụ đang lúc lữ hành. Thiên lần nữa hứa hẹn. Ma quỷ liền có chút gật đầu. Ở xa xôi không gian sâu bên trong. Ở phiêu miểu vũ trụ giữa. Bỗng nhiên, đen nhánh cổ thành đằng một tiếng nhảy ra. Lẳng lặng bay lơ lửng ở một mảnh to lớn thể tinh chi sau. Mà lúc này, tần cung đảo thân với đen nhánh cổ thành trên đầu thành. Chính từng ngụm hướng ra phía ngoài khạc máu tươi. Lần này tần cung bị thương quá nặng, thà nói bị thương, còn không bằng nói hắn đã hoàn toàn bị chân thần đem chân thân hủy diệt tới thích hợp. Lúc này, nếu như không có thần khí khôi giáp cùng minh thần mặt nạ bảo vệ trương, tần cung đã sớm hóa thành một vũng máu rơi ra tới. Bất quá, tần cung tu vi dù sao cũng là nghịch thiên, hắn đã trở thành bất tử chi thân, chỉ cần còn có đinh điểm máu thịt ở. Hắn liền có thể trong thời gian ngắn trọng sinh. Chân thần quá kinh khủng. Nguyên lai đạo pháp tự nhiên tam đoạn cùng bát đoạn giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có a. Tần cung máu thịt rốt cuộc phát ra như vậy than thở. Bất quá, thông qua tần cung biểu đạt tin tức, chúng ta có thể thấy được. Bây giờ tần cung tu vi lại đạt tới đạo pháp tự nhiên chân thần cảnh giới. Hơn nữa còn là tam cấp chân thần chi cảnh. Cứ như vậy, trừ thiên, thương, chân thần cùng ma quỷ ra. Tần cung đã bước lên với vũ trụ đang lúc vị thứ 5 chân thần hàng ngũ. vô luận là tiền sử hay lại là lịch sử sau. Vũ trụ đang lúc vị thứ 6 chân thần sinh ra. Bất quá tần cung cái này chân thần xác thực có chút bực bội. Cái bước lên với chân thần nhóm sau, lại liên tiếp bị chân thần bị thương nặng. Thật ra thì tần cung như vậy than thở là đa đường. Bởi vì hắn không biết là, đến chân thần cảnh sau, tu vi chênh lệch nhất cấp, chiến lực đang lúc chênh lệch đều là to lớn. Theo như bình thường mà nói, lấy hắn và chân thần giữa chênh lệch thật lớn, hắn ở chân thần trong tay tuyệt không khả năng còn sống. Nhưng hắn bằng vào võ đạo thân cùng bất diệt chiến thể, lại sống sót, cổ thành lẳng lặng trôi lơ lửng ở tinh thể to lớn sau khi, ở vũ trụ mênh mông đang lúc, nó tựa như cùng một hạt bụi vi miểu tiểu cùng nhỏ nhặt không đáng kể. Mà bên trong tòa thành cổ tần cung cũng bắt đầu hết tốc lực địa trọng tụ thần thể, bắt đầu chữa thương, chân thần dẫn thiên mệnh khiến cho sau, trực tiếp hướng nơi sâu xa trong vũ trụ tới. Truy tầm tần cung cùng đen nhánh cổ thành tung tích. Lần này tần cung bị thương quá nặng, hắn ước chừng dùng đi hơn 2 canh giờ thời gian, lúc này mới đem chiến thể hoàn toàn khôi phục. Lấy bây giờ ta tu vi, đối mặt chân thần những người này, ta cái gì cũng làm không nha. Thần thể tu bổ sau khi tần cung trong lòng trong nháy mắt sinh ra một tia cảm giác vô lực. Sau khi hắn lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng tu luyện, ước chừng gần nửa tháng thời điểm đi qua, tần cung đột nhiên đem cặp mắt mở ra, ánh mắt hướng nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn. Rất nhanh, chân thần khổng lồ thân hình liền ở nơi này phương vũ trụ không gian trung hiển hóa ra ngoài. Ánh mắt trực tiếp hướng đen nhánh cổ thành chỗ phương hướng nhìn tới. Tiếp đó, chân thần bước ra một bước, xuyên qua thời không hướng tần cung mà tới. Không được, cổ thành, đi mau. Tần cung dọa cho giật mình, tâm niệm động nơi, đen nhánh cổ thành trong nháy mắt xông phá thời gian trường hà. Hướng tiền sử vũ trụ đi, thật là thần tựa hồ đối với đen nhánh cổ thành có nhất định cảm ứng một dạng ở phía sau không ngừng. Theo sát, cổ thành mặc dù nghịch thiên, thật là thần tu là thật là quá kinh khủng. Cổ thành bị hắn phong tỏa sau khi muốn đem chân thần vứt bỏ đã là chuyện không có khả năng. Tần cung biết không phải là chân thần đối thủ, thúc giục cổ thành liều mạng địa chạy trốn. Thật là thần lại không nhanh không chậm đi theo cổ thành sau lưng, một mực hướng tiền sử đuổi theo giết tới. Tiếp tục như vậy không được, không phải là bị chân thần đuổi kịp không thể. Cổ thành, trở về hiện đại, đi thương thế giới bây giờ. Tần cung quát to một tiếng, cổ thành trong nháy mắt ở thời không trung bắt đầu nhún nhảy. Dẫn chân thần chính lần trở về bây giờ, sau đó vọt thẳng vào thương trong thế giới. Cổ thành cùng chân thần cơ hồ một trước một sau tiến vào thiên trong thế giới. Nghiêm mặt thân với liêu trong tháp tu luyện thương dọa cho giật mình, trong nháy mắt từ liêu trong tháp lao ra. Mà lúc này tần cung đã cưỡi cổ thành dẫn chân thần bay tới. Tần cung lần này mục tiêu hết sức rõ ràng, đó chính là phải đem họa thủy đông di, đem chân thần dẫn tới thương bên cạnh. Làm thương thấy tần cung đem chân thần cho dẫn tới sau khi, nhất thời hù dọa được sắc mặt đại biến. Mà lúc này tần cung đã đến bên cạnh hắn, tiếp lấy hắn thần niệm động một cái, liêu tháp liền phát ra ầm ầm tiếng bị nhiếp vào đen nhánh trong cổ thành. Tần cung, người muốn làm gì? Thương thất kinh, tức giận hỏi. Thương, ta là tới cứu ngươi. Chân thần đã phát hiện ngươi, hiện tại hắn là tới hủy diệt ngươi liêu tháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.